Hắc ám văn minh, quyển 5 chương 23, độc thủy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 18 bình dược tề 20 cấp. Hứa Thiên Quốc nao nao chợt mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nói: "Đây chẳng phải là có thể đổi thành hơn 300 vạn gen dược tề nhất cấp?" Diệp Thần không khỏi nhìn hắn một cách, nghĩ thầm, người này tính toán quá khủng bố, mới ngắn ngủn vài giây đã tính ra được, mặc dù là số nhị phân, phương thức tính toán đơn giản, thế nhưng là người thường thì tối thiểu cũng phải tiêu tốn hơn 1p đồng hồ trở lên, mới có thể tính ra được, hắn chỉ là trong giây lát liền tính ra, hơn nữa, chỉ là trong giây lát nhé. Nói không chừng cho hắn thêm chút, giây lát, sợ rằng hắn tính ra con số kỹ đến mức cho mình ngớ ngẩn ấy chứ. Giúp ta chuyển tới bên trên số thẻ này. Diệp Thần không có suy nghĩ nhiều, tiện tay ghi hạ G58. Nữ hài xinh đẹp phục hồi tinh thần lại, nhìn không được nhìn thoáng qua tướng quân lệnh, mới xác nhận không sai, rồi mới phát tin tức ra, xin chỉ thị đem tình huống nói rõ, vài phút sau, xét duyệt thông qua chuyển khoản hoàn tất. Bởi vì là tài khoản cấp tướng quân, mỗi lần chuyển khoản đều phải trải qua xét duyệt, người thường thì mức tài khoản quá nhỏ, liền không cần xét duyệt. Diệp Thần có chút thỏa mãn, sau khi chuyển khoản hoàn tất liền dẫn Hứa Thiên Quốc đi ra phân sảnh, tới bên trong một tòa ký túc xá bộ thương mại, đem cái thương tạp G58 của chính mình đưa cho cô gái quầy hàng xinh đẹp, đại đa số phụ trách tiếp đãi đều là nữ nhân, nhưng đãi ngộ rất thấp. Nàng kia vừa nhìn thấy mở đầu số thẻ là chữ cái gì, liền lắp bắp kinh hãi, đây là chữ cái chuyên dùng cho tướng quân của căn cứ, vội vàng đứng lên chào theo kiểu quân đội, nói. Tham kiến tướng quân, Diệp Thần khoát tay áo, nói. Trước giúp ta lấy gen dược tề 2 cấp 3 cấp đến 10 cấp mỗi loại 40 bình, mặt khác lại lấy 2 bình gen dược tề 20 cấp. Hứa Thiên Quốc bên cạnh nghe xong, thân thể nhịn không được chấn động, ánh mắt phức tạp nhìn bóng lưng Diệp Thần, rất hiển nhiên, muốn 2 cấp đến 10 cấp mỗi loại 40 bình chính là chuẩn bị cho hắn cùng đám người Hoàng Thiên Tứ, nếu là Diệp Thần chỉ cấp cho hắn và Hoàng Thiên Tứ, còn có Chu Tử Thành là 3 người, hắn còn cảm thấy không có gì kỳ lạ, dù sao 3 người mình ngày sau đều phải trợ giúp Diệp Thần làm việc, nhất định phải tăng lên lực lượng. Nhưng đến tận 40 bình mỗi loại, nói rõ trong chuyện này thì muội muội Hoàng Thiên Tứ cũng có phần. Muội muội Hoàng Thiên Tứ thì có thể làm cái gì? Một cái tiểu cô nương, trong tận thế thì có giá trị gì? Đối với một tiểu cô nương như vậy, nàng trong lòng Diệp Thần vẫn có một phần, hắn cũng không tiếc tiêu phí đại lượng gen dược tề cung cấp cho nàng tăng lên lực lượng. Nếu nói là trước kia, hắn đối với Diệp Thần chỉ có một loại ân tình kính sợ, như vậy giờ phút này, trong nội tâm cũng đã tồn tại một phần cảm động, giờ khắc này, hắn quyết định sẽ toàn tâm toàn lực trợ giúp Diệp Thần. Một ngày nào đó, phần ân tình này, ta sẽ hồi báo cho ngươi. Trong nội tâm Hứa Thiên Quốc yên lặng nói, đôi mắt kiên định, không cần lời thế nào, cũng cần có bằng chứng gì, đây là hắn tự hứa với lòng mình. Cô gái xinh đẹp đối diện nghe thấy lời nói Diệp Thần, sửng sốt một chút rồi vội vàng tuân mệnh cung kính nói. Gen dược tề trong kho ở đây cũng không có nhiều như thế, ngài một lần cần số lượng quá lớn, ta phải hướng tổng bộ xin, hướng nơi đây cung cấp qua. Tốt nhất là trong 30 phút xuất hiện ở trước mắt ta. Diệp Thần đạm mạc nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nội tâm cô gái xinh đẹp run lên, vội vàng gật đầu. Tiếp đó, Diệp Thần cùng Hứa Thiên Quốc đi đến ghế salon bên cạnh nghỉ ngơi, nhìn người đến người đi qua cửa sổ. Đối với bồi dưỡng đám người Hứa Thiên Quốc, Diệp Thần đã có ý định đưa bọn họ đến 10 cấp, sau đó để cho chính bọn hắn đi dã ngoại rèn luyện, nếu không thì thời gian lâu dài được chính mình che chở, sẽ sinh ra tính ỷ lại. Cường giả chân chính, đều là trong sinh từ tôi luyện thành, bất luận kỹ năng chiến đấu gì đều phải cùng quái vật đối chiến 100.000 lần, lần lượt rèn luyện, mới có thể chân chính dung hội quán thông, trình độ đạt tới. Thân thể phản ứng tự nhiên, không cần phải trải qua suy nghĩ, chỉ cần thân thể theo bản năng mà phát huy là được. Để cho kỹ năng chiến đấu dung vào trong thực chất trở thành một loại bản năng, tính thoáng một cái, 2 cấp đến 10 cấp gen dược tề, mỗi loại 40 bình chung vào một chỗ cũng chỉ là tương đối với 10 bình gen dược tề 10 cấp mà một lọ 20 cấp gen dược tề, liền bằng 1024 bình 10 cấp gen dược tề. Hơn 20, sau, bên ngoài có tiếng xe dừng lại, chiếc Peugeot. ACZ9 còn chưa dừng hẳn, cửa xe liền vội vàng mở ra, một nam tử áo đen nhanh chóng rời khỏi, trong tay ôm một cái hòm màu đen, cao 10cm, rộng 10cm, dài 15cm. Đi vào trong đại sảnh, đôi mắt cô gái quầy hàng xinh đẹp sáng ngời, vội vàng đứng dậy đi ra, nghênh đón tiếp lấy, sắc mặt vui mừng nói. Người cuối cùng đã đến, còn kém mấy phút, ôm cái dương là một nam tử trung niên, nghe vậy không khỏi cười khổ, nói. Người nơi vượt qua 30p đồng hồ, vị tướng quân kia liền muốn report chúng ta nào dám muộn. Cô gái xinh đẹp hì hì cười, trong lòng có chút đắc ý, thầm nghĩ, nếu không nói vị đại nhân vật cấp tướng quân này muốn report các ngươi, thì hiệu suất làm việc của các ngươi cũng không nhanh như thế đi. Đến lúc đó ta đã gặp nạn rồi, ta cũng không chịu nổi lửa giận cấp tướng quân A, tiểu nhân vật có tiểu nhân vật mưu kế. Người đâu? Trung niên nam tử nhìn chung quanh. Ở chỗ này, cô gái xinh đẹp vội vàng nói, mang theo nam tử trung niên đi đến trước mặt Diệp Thần cung kính nói. Tướng quân, gen dược tề ngài muốn đã tới. Dược tề đâu? Diệp Thần thu hồi ánh mắt tùy ý nói. Trung niên nam tử vội vàng tiến lên, đem dương màu đen trong tay đặt trước mặt Diệp Thần cung kính nói. Gen dược tề ngài muốn ở trong này. Nói xong, chìa khóa mở dương ra. Diệp Thần nhìn vào bên trong. Chỉ thấy từng dãy gen dược tề xếp chỉnh tề bên trong, mỗi bình gen dược tề có đường kính 1.3 cm, giữa chúng có bạc bọt biển cách ly, phòng ngừa lắc lư mà đụng vỡ toát. Tổng cộng có 3 tầng, mỗi tầng đều có xốp mềm, có thể đặt 120 bình mỗi tầng. Hai bình gen dược tề 20 cấp ta muốn đâu? Diệp Thần khẽ cau mày nói. Nam tử trung niên thò tay vào tầng áo quần ở trong, từ tầng áo bông lấy ra hai bình dược tề màu trắng, cung kính nói. Hai bình này quá mức quý trọng, phòng ngừa trên đường có người bắt cóc cho nên mang theo trên người. Diệp Thần nhẹ gật đầu, cướp bóc cỗ xe vận chuyển gen dược tề, giống như là ở niên đại hòa bình cướp xe chờ tiền. Vì để đạt được mục đích bảo hiểm, người mỗi lần vận chuyển dược tề, lúc rời đi đều phải phục dụng một quả độc dược, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, liền sẽ cho ngươi giải dược, phòng ngừa một ít người có lòng tham đem gen dược tề chạy trốn. Thẻ đâu này? Diệp Thần nhìn cô gái xinh đẹp. Ở chỗ này, cô gái xinh đẹp liền tranh thủ chưa thương tạp cho Diệp Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cất kỹ thương tạp, Diệp Thần đem hòm dương giao cho Hứa Thiên Quốc, hai người cùng nhau đi ra đại sảnh. Cũng không lâu lắm, liền trở về phong đám người Hứa Thiên Quốc thuê, đóng cửa lại, Diệp Thần đem hai bình gen dược tề 20 cấp đưa cho Hứa Thiên Quốc nói. Gen dược tề trong dương kia thì dùng cho các ngươi tăng lên thực lực, hai bình này là dùng để làm kinh phí chi tiêu, lúc cần thì tới bộ thương mại đổi thành gen dược tề cấp thấp đủ để sử dụng một thời gian rất dài rồi. Một lọ gen dược tề 20 cấp hối đoái sẽ được 17 vạn nhất cấp gen dược tề. Hoàng Thiên Tứ cùng Chu Tử Thành lần thứ nhất nhìn thấy nhiều gen dược tề như thế, mặt mũi kinh ngạc, sau đó tràn đầy hưng phấn. Nói rõ mọi thứ, Diệp Thần đi vào phòng bếp, rót 3 chén nước sôi nguội, đưa cho đám người Hứa Thiên Quốc. Uống, Diệp Thần đạm mạc nói. Hứa Thiên Quốc liếc nhìn Diệp Thần, khẽ cau mày nói. Đây là cái gì thế? Hắn cũng nhận ra Diệp Thần không vô duyên vô cớ rót nước cho bọn hắn uống. Thuốc độc, Diệp Thần mặt không thay đổi nói. Phốc, Hoàng Thiên Tử đang chuẩn bị uống xong, một ngụm phun ra thiếu chút nữa sặc chết, kinh ngạc nhìn Diệp Thần nói. Thuốc độc, Diệp Thần gật đầu nói. Vì phòng ngừa các ngươi phản loạn, ta chỉ có biện pháp này mới bảo hiểm được, đây là ta mời bên bộ khoa học đặc biệt chế ra, lúc độc phát tán, toàn thân thối giữa cơ thể run rẩy, thất khiếu chảy máu mà chết, trừ phi thể chất đạt tới 25 cấp mới có thể chống cực dịch độc này. Đám người Hứa Thiên Quốc không rét mà run. Bất quá các ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi không phản bội, mỗi tháng có thể đến chỗ của ta nhận lấy giải dược. Diệp Thần tùy ý nói. Đám người Hứa Thiên Quốc cười khổ, trong nội tâm có chút bất đắc dĩ. Người khác muốn phòng ngừa thủ hạ phản bội, đều là tìm người theo dõi, hoặc là cho người âm thầm hạ độc các loại, thế nhưng là Diệp Thần ngược lại, trực tiếp đưa ngươi một chén thuốc độc, hơn nữa rõ ràng là nói cho ngươi biết đây là thuốc độc đấy. Uống hay không uống, cách chương.